Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 20, Khổng Huyện Tôn Nghi Hoặc. Ngũ sắc đại sư nhận Triệu Nhiên phân công nhiệm vụ, vùng lấy cánh hướng Thái Hoa Sơn đi. Thái Hoa Sơn tại Đô Phủ Cảnh Nội, ở vào Đô Phủ cùng Long An Phủ chỗ giao giới, cách Quân Sơn có hơn 100 dặm đường. Lấy ngũ sắc đại sư bại hoại tính tình, Triệu Nhiên đoán chừng hắn ít nhất phải 3 năm ngày về sau mới có thể trở về. Quay đầu đem Kim Cửu tìm đến, hỏi Dung Nương tình huống. Kim Cửu nói Dung Nương là năm ngoái tháng 10 đi, nói là trong nhà có chút việc muốn để nàng trở về. Cụ thể là cái gì cũng không giảng. Triệu Nhiên hỏi, Dung Nương quê quán ở đâu? Nàng nói qua sao? Kim Cửu lắc đầu, nói không dám hỏi, Dung Nương cũng không nhắc lên, chỉ là bình thường ngẫu nhiên lời nói thời điểm, cảm giác tựa hồ không phải xuyên tỉnh người, về phần là nơi nào, bởi vì một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông, thật đúng là không biết. Triệu Nhiên liếc mắt, thầm nghĩ cái này còn cần ngươi nói, hắn nghĩ phát phù hỏi một chút Đông Phương Lễ, đột nhiên cảm giác được có chút ngượng ngùng. Liền như vậy thôi, dù sao tương lai có nhiều thời gian, đến lúc đó gặp mặt hỏi lại cũng không muộn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Triệu Nhiên rời đi Quân Sơn Miếu, chạy tới Cốc Dương huyện thành. 3 năm trước đây trận kia mạ non tiền cải cách phong ba, đã dẫn phát toàn bộ vô cực viện cao tầng kịch chấn. Giám viện Tống Chí Nguyên đổi đi nơi khác Huyền Nguyên Quan. Triệu Chí Nhiên bị phát hướng Quân Sơn lập miếu. Đồng chí Khôn tiếp nhận vô cực viện giám viện. Điển Tạo Trần Chí Trung chuyển lễ tân. Tưởng Chí Hằng thăng phương chủ. Ngoài ra, Tam Đô còn bị phạt bổng 1 năm. Lúc ấy, Khổng Huyện lệnh cho là mình cũng xong đời. Hắn nghe nói một chút nghe đồn. Nghe nói Long An phủ mấy vị kia thượng quan là muốn chuẩn bị hành văn bố chính ti. Hạch tội hắn trị huyện không tĩnh, cho nên Tây Chân Vũ Cung giám viện bị đâm chi tội. Đương nhiên, hắn biết đây bất quá là bên ngoài lý do. Cụ thể vì cái gì, đều là trên quan trường hỗn già giàu tinh trùng. Ai trong lòng không có số đâu. Mà bản thân hắn cũng chuẩn bị xong đơn xin từ chức thiếp tay. Ủy thác bố chính ti trong nha môn một vị hảo hữu hỗ trợ nghe ngóng. Một khi tin tức xác thực, hắn liền lập tức trở lại hương về nhà, chủ động đưa lên đơn xin từ chức. Quan viên bình thường là sẽ không truy cứu chịu tội. Hắn đã làm tốt kết thúc quan trường kiếp sống, trở về làm cái hương hoạn ông nhà giàu chuẩn bị. Nhưng chuyện về sau phát sinh chuyển cơ, nghe nói bố chính ti một vị tham nghị đem hắn chịu tội đè ép xuống. Nói là Trương giám viện gặp chuyện một án cùng Phật môn tu sĩ có quan hệ. Hắn thân là huyện lệnh mặc dù cũng có trách nhiệm, nhưng chỉ cần khiển trách là đủ. Về sau sự kiện tiến triển cũng đúng là như thế. Long An phủ phát tới một phần răn dạy lệnh, đem hắn hung hăng quở trách một trận, sau đó phạt bổng 6 tháng xong việc. Cái này nhất chuyển máy móc để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Về sau sai người mang theo trọng lễ chuyên đi thành đô đến thăm vị kia tham nghị. Tham nghị đem hắn lễ nhận, lại chỉ chữ chưa từng lộ ra trong đó đến tột cùng. Cứ như vậy, Khổng huyện lệnh tiếp tục tại Cốc Dương huyện lại làm 2 năm huyện lệnh. Năm ngoái ngọn nguồn thời điểm, Khổng huyện lệnh nhiệm kỳ kết thúc, bởi vì trong huyện mới mở 2 vạn mẫu ruộng tốt, mới tăng hơn 8.000 nhân khẩu. Cho nên sát hạch tới tốt, theo lý thuyết Khổng huyện lệnh hẳn là lên chức, hoặc là điều đến càng thêm giàu có trên huyện làm quan. Nhưng bố chính ti phát xuống trong công văn, như cũ để hắn tiếp tục thay quyền Cốc Dương huyện, thế là hắn liền tiếp theo làm xuống dưới. Khổng huyện lệnh ở trên đầu chưa từng có cứng rắn bối cảnh, cho nên hắn cũng không phải rất rõ ràng đạo lý trong đó. Bất quá trải qua 2 năm này suy tư, hắn mơ hồ cảm thấy, đây nhất định vẫn là cùng mạ non tiền một chuyện có quan hệ. Hắn đã từng để cho người đi mời qua Triệu Nhiên, nhưng nghe nói Triệu Nhiên tiếp đạo môn nhiệm vụ đi Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lực. Hôm nay nghe nói Triệu Nhiên tới, liền ngay cả bận biểu ra, đem hắn đón vào hậu đường thư phòng. Sắp có 3 năm không gặp, Khổng Huyện Tôn trên trán nếp nhăn lại thêm 2 đạo, tóc mai ở giữa tóc trắng cũng càng thêm nồng đậm. Triệu Nhiên đưa lên một trương tờ đơn, cười nói, già Huyện Tôn luôn luôn được chứ. Trước mấy ngày là già Huyện Tôn 50 đại thọ, bần đạo bởi vì không tại trong huyện, chưa thể xâm gặp thọ yến, coi là thật sợ hãi cực kỳ. Hôm nay chuyên tới để đến thăm già Huyện Tôn, là già Huyện Tôn chúc thọ. Triệu Nhiên trước kia chỉ tính toán chuẩn bị một ít lễ mọn tới, cộng lại không tới 30 lượng. Về sau nghe Kim Cửu nói đầy miệng, biết Khổng Huyện lệnh mấy ngày trước đây vừa xử lý qua 50 cả thọ, lúc này mới đem danh mục quà tặng thêm đến 50 lượng. Bất quá Khổng Huyện lệnh cùng hắn là cùng nhau khởi xướng qua mạ non tiền cải cách, chiến hữu cũng kém không nhiều, có thể tính được người cùng bị nạn, cùng chung hoạn nạn, quan hệ thường thường muốn so chung phú quý tới càng sát một chút, cho nên cũng không thèm để ý lễ vật nhiều ít. Khổng Huyện lệnh nói tiếng cảm ơn, đại khái xem một lần danh mục quà tặng, lấy đó tôn trọng, liền trực tiếp đem chủ đề dẫn hướng bối rối mình dài đến 3 năm nghi vấn. Triệu đạo trưởng, ta tại Cốc Dương đã 9 năm, trọn vẹn các đời 3 lần kiểm tra đánh giá. Ấn lý thuyết, y theo triều đình chế độ, làm chi huyện nhiều nhất tối đa cũng liền là 3 nhiệm. Vô luận lại bộ kiểm tra đánh giá tốt xấu, hoặc thăng hoặc chuốt hoặc rời điều, đều là không thể tại Cốc Dương tiếp tục làm. Nhưng ta năm ngoái ngọn nguồn tại Nam Kinh lại bộ đợi tuyển lúc, khảo công ty Khương Lang Trung lại nói, bởi vì xuyên Tây chiến sự chưa đừng, cho nên muốn ta tiếp tục tại Cốc Dương huyện làm tiếp. Làm sao? Huyện Tôn là nghĩ chuyển vị trí, vẫn là nói không muốn tại Cốc Dương tiếp tục ở lại? Cũng là không phải. Nói như vậy, 3 năm trước đây Trương giám viện gặp chuyện về sau, Triệu đạo trưởng cùng Tống giám viện đều rời đi Vô Cực viện. Lúc ấy ta liền làm xong từ quan chuẩn bị, nhưng về sau lại không động tĩnh, làm ta có thể đem chi huyện bản mặc cho làm xong. Bằng vào Triệu đạo trưởng tại Quân Sơn đại lực khai hoang, ta năm ngoái cũng được cái thượng giai kiểm tra đánh giá. Ấn chế độ nên lên trước hoặc là chuyển nhiệm, nhưng lại bộ lại làm cho ta tiếp tục làm tiếp. Cái này không đúng lẽ thường. Không biết dài là thế nào nghĩ. Đạo trưởng là vào quán các tiên sư nhân vật, trộm không biết phải chăng là có liên quan với đó. Năm đó từng màn quá khứ, Triệu Nhiên đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Vì bảo toàn Vô Cực viện cao tầng, hắn cùng Tống Chí Nguyên không chỉ có đem Vô Cực viện trọng bảo đường đại vẽ truyền thần thiên sư Đỗ Quang Đình nguyên bản thần tiên cảm kích chuyện đưa ra ngoài, nhà mình còn ra bên ngoài rút một khối thất bảo cây tùng la rễ, đổi lấy một phần hoa vân quán lệnh khen ngợi, lúc này mới không đến mức làm cho cả Vô Cực viện bồi tiếp cùng một chỗ không may. Ngay tại tháng trước, Nghiêm trưởng lão còn quả quyết bác bỏ mình muốn đi lên cao một lít suy nghĩ. Những kinh nghiệm này đều đang nhắc nhở hắn. Đạo môn đối tử tôn miếu tu sĩ không được nhúng tay thập phương tùng lâm chiếu lệnh. Ước thúc vẫn là tương đối nghiêm khắc. Ngay cả mình đều như thế. Huống chi Khổng Huyện lệnh. Bởi vậy, Triệu Nhiên lắc đầu, nên không phải hoa vân quán ý tứ. Kia! Đạo trưởng phải chăng tại bố chính sứ ti có người quen? Trước kia Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác tại bố chính sứ ti có cái không tính người quen người. Quen Chu Vũ Mặc lão cha Tuần, nhưng đến một lần Tuần đã thăng nhiệm xuyên Tây Tổng Đốc. Thứ hai Triệu Nhiên chưa hề khẩn cầu qua vị này đại quan phương pháp. Cho nên hắn nghĩ về sau, như cũ lắc đầu, gặp chính Triệu Nhiên cũng không rõ ràng. Khổng Huyện lệnh đành phải coi như thôi. Đạo trưởng hôm nay đến, không biết có chuyện gì. Là như thế này, Quân Sơn bây giờ đã có nhân khẩu 8.000 dư. Rất nhiều thứ đều không thể tự cấp tự túc. Nhu cầu cấp bách cùng huyện thành câu thông. Bần đạo nghĩ tại Quân Sơn cùng huyện thành ở giữa tu một con đường. Lấy thuận tiện xe ngựa thông hành. Thuận tiện người đi đường lui tới. Không biết huyện tôn nghĩ như thế nào. Có người nguyện ý sửa đường trải cầu. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Đã sửa xong cũng là một đầu trọng yếu chiến tích. Khổng huyện tôn tất nhiên là sẽ không ở giữa chơi ngáng chân. Chỉ là lấy hắn nhiều năm quan trường kiếp sống đến xem. Chuyện này độ khó thực tình không phải bình thường lớn. Đạo trưởng vẫn là bộ kia như cũ. Vì trong huyện bách tính bận tíu tít. Sửa đường nha, ta là tuyệt đối tán thành. Nhưng nói thật, trong huyện thuế ruộng có một phần là một phần. Toàn bộ đều muốn phát hướng Bạch Mã Sơn đi. Muốn sửa đường, chỉ sợ chỉ có thể đợi chiến sự ngừng sau đó. Triệu Nhiên nói, Bạch Mã Sơn bên kia đã đánh 7 năm, còn không biết phải tới lúc nào. Vậy như thế nào tới kịp? Huyện Tôn, ta ý tứ, tiền không là vấn đề. Ta Quân Sơn miếu tự hành kiếm ngân lượng cùng nhân lực. Đạo trưởng là dân mà không tiếc thân, không tiếc tài, bản huyện bội phục. Nếu như thế, phàm là trong huyện nơi vô chủ, Triệu đạo trưởng cứ việc đi dùng là được. Nhưng những cái kia đại hộ nhân ra đồng ruộng sơn lâm, cái này lại cần đạo trưởng nghĩ một chút biện pháp. Có cần chỗ, đạo trưởng cứ việc nói ra, bản huyện hết sức tương trợ là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,